Đô thị tu chân y thánh, chương 1285 tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu trông đại điện tất cả mọi người sắc mặt đều có chút khó khăn xem mừ. Vậy mi mau trắng như tuyết ông già lại là sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Bùi Huyền Tình lại có thể như thế không thức thời vụ, xấu xa hắn hứng thú. Nếu không phải là kình thương chiến vương đại nhân hắn coi trọng nữ nhân này, hắn sớm không nhịn được một cái tát đem cái này đồ đê tiện đập chết. Kình thương chiến vương đại nhân có thể vừa ý ngươi, là cho ngươi mặt mũi, ngươi thật không phải nếu như vậy cho mặt không biết xấu hổ thị cưng chiều mà kêu mà nói, đến lúc kết quả chỉ sợ sẽ có chút khó khăn xem. Mì mau trắng như tuyết ông già lạnh lùng nói, bất quá Bùi Uyển Tình sắc mặt vẫn là như vậy bình tĩnh, quật cường như vậy. Thậm chí vậy bên trong còn cất giấu một tia đoạn tuyệt. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn, ngươi, vậy mi mau trắng như tuyết ông già sắc mặt lại là khó coi mấy phần, trong con mắt lóe lên nhàn nhạt hàn mang, thật là một không phải thức ăn đồ. Đây là trong đại điện Hoa Thần Tông một vị đại thiên vị đỉnh cấp trưởng lão mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra mấy phần định hót ý, Lạc tiên sinh nói không sai. Bùi Uyển Tình, kình thương chiến vương cho ngươi phục vụ, mắt nhìn xuống cơ hội của hắn, là phúc khí của ngươi, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lời vừa nói ra, Bùi Huyền Tình sắc mặt lại tái nhợt liền mấy phần, nàng căn bản đối với cái gì đó kình thương chiến vương không có chút nào cảm tình, hơn nữa nàng vẫn là nữ nhân có chồng. Nhưng hôm nay tông môn nhưng vẫn là phải bức bách nàng thành là kình thương chiến vương người phụ nữ, cái này còn là nàng chịu phục, là nàng Bùi Huyền Tình cho mặt không biết xấu hổ. Nhưng trong đại điện tất cả mọi người nghe được vậy đại thiên vị đỉnh cấp trưởng lão nói như vậy, nhưng đồng loạt đều lộ ra chuyện đương nhiên vẻ. Kình thương chiến vương là nhân vật nào? Kình thương môn môn chủ, huyền thiên vị vương giả cấp tồn tại, hắn có thể vừa ý Bùi Uyển Tình, đây không phải là nàng vinh hạnh, là cái gì? Có thể bị như vậy cường giả vừa ý, hơn nữa còn thì nguyện ý đem nghênh cưới vào cửa, cái này Bùi Uyển Tình lại có thể không biết cảm đội ơn đức còn muốn vùng vẫy. Không thể không nói, phụ nữ như vậy thật đúng là tiện. Cho mặt không biết xấu hổ, chuyện này cứ quyết định như vậy, cứ dựa theo kình thương chiến vương đại nhân ý nghĩa làm chứ. Đây là vậy Hoa Thần Tông tông chủ tóc muối tiêu bà lão nhàn nhạt mở miệng giọng độc đoán nói. Không được, một đạo quật cường thanh âm lại lần nữa vang lên, làm vậy tóc muối tiêu bà lão ánh mắt hơi chăm chú, sắc mặt khó xem. Nàng ánh mắt hướng Bùi Uyển Tình nhìn, lạnh lùng nói. Ngươi muốn vác làm, Bùi Uyển Tình sắc mặt trắng nhợt nói. Tông chủ đại nhân ngươi đã đáp ứng ta, vô luận như thế nào, cũng phải chờ tới các loại hoa thịnh hội sau đó. Nói đến đây vậy Bùi Uyển Tình trên mặt lộ ra một tia đoạn tuyệt chợt kiên định nói. Nếu không nếu như tông chủ ngài thật muốn ép ta mà nói, vậy cũng chỉ có thể mang ta thi thể đi gặp kình thương chiến vương đại nhân. Càn rỡ, Hoa Thần Tông tông chủ mặt liền biến sắc khí thế mãnh liệt làm đại điện này bên trong không khí lập tức liền biến. Tương đương động lại, mọi người còn lại chính là ngưng mắt nhìn Bùi Uyển Tình trầm mặt hơi hí mắt ra. Nữ nhân này không khỏi cũng quá không tán thưởng, chẳng lẽ nàng quên chính nàng là thân phận gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải kình thương chiến vương coi trọng nàng, ở Hoa Thần Tông, nàng dám đều không phải là. Rất tốt, đây là vậy mi mau trắng như tuyết ông già Lạc tiên sinh giận dữ ngược lại cười, đứng dậy, chăm chú nhìn Bùi Huyền Tình, một chữ một cái, nói. Vậy ta chờ ngươi đến các loại hoa thịnh hội sau đó, quảng cáo. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng nữa nói. Bất quá đến lúc đó, ngươi nếu là còn muốn chơi cái gì mờ ám, vậy cho dù là chỉ có thể mang về ngươi thi thể ta cũng không quản lý. Hiểu không, hừ, tiếng nói vừa dứt cái này mi mau trắng như tuyết ông già trực tiếp là giận như vậy phất tay áo rời đi. Thành tựu lớn thiên vị cảnh giới vô địch nhân vật kình thương môn kình thương chiến vương dưới một người trên vạn người siêu cấp nhân vật lớn, hắn Lạc Mỗ người thật đúng là lần đầu tiên thấy như vậy không tán thưởng con đê tiện. Thật là mất hứng à, nghe vậy, vậy Bùi Huyền Tình mặc dù sắc mặt hơn nữa tái nhợt liền mấy phần, nhưng cuối cùng khóe miệng vẫn là theo bản năng lộ ra chút mỉm cười nhàn nhạt. Bởi vì vô luận như thế nào, chỉ cần còn có hy vọng liền tốt. Nàng còn có thể lại chống đỡ chống một cái. Mà ở thấy vậy mi mau trắng như tuyết ông già phất tay áo rời đi trong đại điện tất cả Hoa Thần Tông trưởng lão cùng với vậy tóc muối tiêu bà lão tông chủ đều là sắc mặt đổi được vô cùng khó xem. Cực kỳ âm trầm, lòng tôn trưởng lão, đây chính là ngươi dạy nên thánh nữ. Quả thật là lớn cái khung à, Hoa Thần Tông tông chủ mặt mày xanh lét hướng về phía cửu hoang xà bà Long Tôn quát lạnh. Ở nàng nhìn lại, Bùi Huyền Tình có thể như vậy không tán thưởng, Long Tôn. Dạy dỗ bất lực, tuyệt đối là nguyên nhân chủ yếu. không có một trong, ai, vậy cửu hoang xà bà Long Tôn ra mặt hơi run lên, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một cách nói. Ngươi trong lòng còn nghĩ người nọ trở lại đón ngươi, Bùi Huyền Tình cả người run lên, không lên tiếng. Thấy tình cảnh này cửu hoang xà bà Long Tôn diễn cảm càng bất đắc dĩ mấy phần, nói. Ngươi thật cảm thấy hắn bây giờ có tư cách tới đón ngươi sao? Đều không nói Kình Thương Chiến Vương đại nhân coi trọng ngươi, nguyện cưới ngươi làm thiếp, liền nói chính ngươi bây giờ tình huống. Như thế trong thời gian ngắn, chúng ta Hoa Thần Tông làm ngươi đạt tới tiểu thiên vị chân quân cảnh, đây đều là cầm giá trị liên thành tài nguyên đống đi ra ngoài, mà hắn thì sao? Cái loại đó thiên mông đất, hương dân, ngươi cho rằng hắn bây giờ cách chân quân cảnh cũng có còn xa lắm không? Vẫn là nói, đời này cũng không biết có thể hay không đạt tới. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Từ ta đem ngươi tiếp đi sau đó, ngươi và hắn, đã không phải là người một cái thế giới. Cửu hoang xà bà Long Tôn mà nói thật sâu gõ Bùi Huyền Tình nội tâm. Trên thực tế, liền chính nàng đều hiểu rõ ràng, phía sau là hay không có thế lực lớn là hắn dốc vào tài nguyên, và dựa vào tự mình một người tu luyện, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Căn bản không cách nào nhập làm một nói khác xa kém. Tựa như cùng nàng đi tới Hoa Thần Tông sau đó, lúc này mới mấy năm thời gian, nàng cũng đã là giống như ngồi hòa tiền đi tới tiểu thiên vị chân quân cảnh. Đây nếu là đặt ở thành U Lang Bùi gia, sợ rằng nàng đời này cũng không quá có thể thực hiện. Mà Trần Phi đâu, cũng giống như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có giống là Hoa Thần Tông bực này bên trong vực siêu tông môn nhất lưu đào tạo hắn, là hắn dốc vào tài nguyên, muốn đặt tới nàng như bây giờ tu vi trình độ quá khó khăn, thật quá khó khăn. Cho nên nói lý trí mà nói, sư phụ nàng cửu hoang xà bà Long Tôn nói thật ra thì thật không tệ. Có lẽ bây giờ nàng, đã sớm theo ban đầu Trần Phi, không phải người một cái thế giới. Ở trên thế giới này, tóm lại vẫn là phải có siêu cấp thế lực thành tựu dựa vào, mới có thể ra mặt. Nghĩ đến đây, Bùi Huyền Tình vậy đôi mắt đẹp chính giữa lại là thất thần, mờ đi mấy phần. Sau một lúc lâu, nàng lắc đầu một cách quật cường nói. Vô luận như thế nào, ta muốn phải chờ tới các loại hoa thịnh hội sau đó. Xin sư tôn, tông chủ đại nhân tác thành. Ngươi, vậy tóc muối tiêu bà lão Hoa Thần Tông tông chủ tức giận cả người phát run, chỉ Bùi Huyền Tình, sắc mặt âm trầm vô cùng. Ai, coi là, mà vậy cửu hoang xà bà Long Tôn chính là lại khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu một cách, nói. Huyền Tình, ngươi đi trước gió nước ra cốc thanh tỉnh một chút đi. Gió nước ra cốc, lời vừa nói ra, vẻ mặt mọi người cả kinh, cái này gió nước ra cốc nhưng mà bọn họ Hoa Thần Tông cấm địa. Là chuyên môn dùng để xử trí có tội trách môn nhân, hoặc là phạm nhân, hết sức nguy hiểm, bây giờ cửu hoang xà bà Long Tôn lại muốn để cho Bùi Huyền Tình đi cái loại địa phương đó. Bất quá một lát sau, cũng chỉ có người bừng tỉnh, động cửu hoang xà bà Long Tôn dụng ý, hôm nay, Kình Thương Chiến Vương coi trọng Bùi Huyền Tình, như vậy nàng là được bọn họ Hoa Thần Tông lôi kéo Kình Thương Chiến Vương lớn nhất tiền đặt cuộc. Có tầng này thân phận ở đây, cho dù là đem nàng vứt xuống gió nước ra cốc đi, Hoa Thần Tông cũng không khả năng để cho nàng xảy ra chuyện tình gì, sẽ tùy thời phái người nhìn chằm chằm, để ngừa bất ngờ. Như vậy thứ nhất coi như là đem đưa cho gió nước ra cốc vậy bất quá chỉ là muốn làm hắn nếm chút khổ sở thôi. Như vậy nhắc tới nói, trước cửu hoang xà bà Long Tôn trong miệng. Để cho nàng thanh tỉnh một chút liền ngược lại cũng là nói xuôi được. Người đâu, đem nàng mang đi gió nước ra cốc áp giải. Sau đó, vậy tóc muối tiêu bà lão Hoa Thần Tông tông chủ trực tiếp là hạ lệnh. Rất nhanh, một vị Hoa Thần Tông đại thiên vị ông già trực tiếp là hiện thân, đem vậy Bùi Huyền Tình mang đi. Cùng lúc đó, trong đại điện tới một vị vẻ mặt hốt hoảng, thêm kích động đại thiên vị thực lực trưởng lão. Tông chủ đại nhân, việc lớn không xong. Nàng vừa tiến đến liền cao giọng la lên, đại sự gì không tốt, nói, Hoa Thần Tông tông chủ nhướng mày một cái, mắng. Bắc Khâu phòng đấu giá mới vừa thả ra rồi tin tức lần này 10 năm một lần đấu giá sẽ có một môn tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót thành tựu áp trục vật tiến hành đấu giá. Lời vừa nói ra, trong đại điện trực tiếp là xôn xao ồ lên đứng lên. Cái gì, tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót, người chắc chắn, quảng cáo. Trên mặt tất cả mọi người cũng nổi lên rung động vẻ, lại là tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót. Nhưng rung động này sau đó, bọn họ sắc mặt thần sắc lại bị vô cùng kích động cho thay thế. Tiểu thần thông thuật đó là cái gì? Không nói khoa trương chút nào. Một môn tiểu thần thông thuật hoàn toàn có thể thay đổi bất kỳ một vị chân quân cảnh cao thủ vận mệnh. Thậm chí liền giống như là Hoa Thần Tông như vậy kiềm nam cổ quốc siêu nhất lưu thế lực đều là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Kiềm Nam cổ quốc giống như là pháp bảo gì trên, linh khí các loại đồ, mặc dù hiếm thấy, có thể các thế lực lớn vậy vẫn có thể ung dung thu vào tay một ít, nhưng cái này tiểu thần thông thuật lại bất đồng. Cho dù là siêu cấp thế lực vậy ước chừng chỉ có số rất ít như vậy một lượng nhà mới có. Giống như là Kiềm Nam cổ quốc vương tộc, bọn họ mặc dù có thể ngồi vào hiện giờ vị trí này lên, hơn nữa còn không có bị người đuổi xuống, trong đó thật rất lớn một số nguyên nhân, chính là bởi vì bọn họ nắm trong tay cái này một môn tiểu thần thông thuật. Hơn nữa nghe nói vương tộc nắm trong tay môn nào tiểu thần thông thuật vẫn là một lần, bình thường nhất một loại kia, nhưng dù vậy, dựa vào nó, vương tộc vậy vẫn là ở hôm nay Kiềm Nam cổ quốc chính giữa như mặt trời ban trưa, lấy một địch năm, biết bao bá đạo. Mà bây giờ tuy nói đây chẳng qua là tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót, có thể đây đối với Hoa Thần Tông mà nói vậy vẫn là vô cùng thiên đại dụ dỗ. Bởi vì đừng nói là cái gì tiểu thần thông thuật, bọn họ liền quyền thiếu sót đều không gặp qua, cái này cũng vẫn là lần đầu tiên. Nghĩ đến đây, vậy Hoa Thần Tông tất cả trưởng lão cũng trực tiếp là mỗi một người đều lộ ra lửa nóng ánh mắt. Vậy Hoa Thần Tông tông chủ lại là cặp mắt nổi lên cực lớn tham lam. Bọn họ Hoa Thần Tông nếu là có thể đem cái này tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót đạt được, đây tuyệt đối là cực lớn tăng cường. Thật là làm người ta không dám tưởng tượng. Long Tôn trưởng lão, Tiêu Sáp trưởng lão, hai người bây giờ lập tức dẫn người tới. Ta đem bên trong kho chìa khóa cho các người, vậy tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót nhất định phải đạt được. Biết không, đi theo vậy Hoa Thần Tông tông chủ kích động nói, lấy ra một quả đen thui chìa khóa. Đó là Hoa Thần Tông bên trong kho chìa khóa. Hoa Thần Tông tất cả tài sản đều ở đây vậy bên trong kho chính giữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Ôn Truyền Kỳ Bia. GT, cách chương.